Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 352, mỗi người, một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên bờ sông Ly Tú, từng đàn cỏ trắng lướt qua mặt nước, để lại những vòng sóng lăn ta. Cây mận ven bờ đã chĩu quả, những quả mận chín được hái xuống, rửa sạch, ngâm trong nước giếng mát lành, vị chua ngọt thanh tao. Đây là thức uống được các tu sĩ ở Họa Kim Lâu yêu thích nhất để giải nhiệt trong những ngày hè oi ả. Từ trận đại hồng thủy năm ấy, đã tròn một năm. Những người đã khuất không thể trở lại, những ngôi nhà và đồng ruộng bị nước lũ nhấn chìm cũng không thể phục hồi trong một sớm một chiều. Như một người vừa trải qua trọng bệnh, cần có thời gian để hồi phục dần. Các tông môn lớn đã chịu tổn thất nặng nề trong trận lũ. Nhưng suốt một năm qua, đệ tử từ các tông môn vẫn được phái xuống núi để giúp dân làng sửa chữa những ngôi nhà bị lũ phá hủy. Bất kể là nhân tộc hay ma tộc, tu sĩ hay phàm nhân, trước thiên tai, ai nấy đều bình đẳng, không phân biệt. May thay, Đô Châu đang dần hồi sinh, dễ nhận thấy nhất là các linh mạch, vốn dần khô cạn suốt nhiều năm, nay lại trở nên dồi dào, linh động. Linh khí của Đô Châu đang trở lại, khiến việc tu luyện của các tu sĩ thuận lợi hơn nhiều so với trước đây. Cũng vì vậy, ngày càng nhiều tán tu hoặc những đệ tử có linh căn xuất sắc xin gia nhập các tông môn. Các tông môn lớn lại bắt đầu mở rộng cánh cửa, thu nạp đệ tử mới. Người cũ rời đi, người mới lại đến. Dòng đời là thế, sự ly biệt và hội ngộ luôn đan xen. Gần đây, Thái Viêm Phái đã tuyển chọn một nhóm đệ tử mới, vẫn tại trấn Bình Dương, nơi họ tổ chức kỳ tuyển chọn. Những chàng trai, cô gái trẻ, mang theo khát vọng lớn lao về con đường tu tiên, bước lên võ đài, bắt đầu hành trình tu đạo dài đằng đẵng. Hôm nay là ngày đệ tử mới nhập môn. Tại chính điện của núi Cô Phùng, pho tượng kim thân với gương mặt hiền từ, tay cầm phất trần, đang mỉm cười, cúi xuống nhìn chúng sinh hữu tình. Những đệ tử mới từ Linh Chu bước xuống, không giấu được sự phấn khích, ngơ ngác nhìn khung cảnh bốn phía. Khi họ đi qua chính điện, một thác nước đổ từ vách đá xuống, tung tóe những hạt bạc lấp lánh. Bên thác nước, một thiếu niên tay cầm bạc thương, khoác bạch y, vừa đi qua vừa dừng lại khi nghe thấy tiếng động. Thiếu niên dung mạo xuất chúng, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh nhạt. Khi ánh nhìn lướt qua, tựa như ánh trăng mùa thu chiếu xuống dòng sương, nhẹ nhàng và mờ ảo. Tựa như hắn đang tìm kiếm một ai khác. Thất Sư Thúc, một nam nhân lực lưỡng, vác chiếc diều vàng trên vai, dẫn theo đệ tử mới từ Linh Chu, tươi cười chào hắn. Thiếu niên khẽ gật đầu, rồi quay người rời đi. Sau lưng hắn, những tiếng xì xào vang lên. Các nữ đệ tử nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, hỏi người dẫn đường. Sư huynh, huynh vừa gọi vị tiên trưởng ấy là Sư Thúc. Ngài cũng là người của tông môn chúng ta sao? Nam nhân bật cười sang sảng. Đúng vậy, ngài là Thất Sư Thúc của chúng ta. Thất Sư Thúc, một nữ đệ tử còn rất trẻ, khuôn mặt thoáng ửng đỏ, cười nói. Nếu được bái nhập làm đệ tử của ngài thì tốt biết mấy. Thôi bỏ đi, một đệ tử kỳ cựu tốt bụng nhắc nhở. Vị tiểu sư thúc này, tính khí không phải dạng vừa đâu. Một tiểu cô nương khác lại lấp ló tiến lên, cười tủm tỉm. Không sao, tính khí thế nào cũng được, chỉ cần ngài ấy đẹp là đủ. Nam nhân hoán đổi chiếc diều sang vai bên kia, nhìn đám tiểu cô nương đang ríu rít bàn tán, liền không chút lưu tình mà phá tan ảo tưởng của họ. Đẹp cũng vô ích, người ta đã có chủ rồi. Nữ đệ tử vừa nói sững người, ai về? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một tiên nữ. Tiên nữ, cả nhóm đệ tử vây quanh, mắt tràn ngập tò mò. Có đẹp không? Từ xa, những ngọn núi nhấp nhô, cơn gió mát thổi qua, cuốn theo làn sóng xanh ngát của rừng cây. Nam nhân nhìn về phía xa, khẽ cười. Cười mãi, ánh mắt dần trở nên hoài niệm. Phải, đẹp lắm, nàng là cô gái đẹp nhất trần gian. Trong số các tông môn, tổn thất nặng nề nhất có lẽ là Xích Hoa Môn. Năm đó, khi linh mạch của các phái lớn ở Đô Châu lần lượt cạn kiệt, Xích Hoa Môn là tông môn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Vì vậy, từ sau thế hệ của Linh Tâm Đạo Nhân, đệ tử đời sau ngày càng kém cỏi. Đến thế hệ trẻ nhất hiện nay, khó tìm được một người thực sự xuất chúng. Cứ tiếp tục như vậy, sự suy tàn chỉ là chuyện sớm muộn. Cộng thêm việc môn phong không còn chính trực, khi nước lũ ập đến, nhiều đệ tử trẻ tuổi còn bỏ mặc tông môn, chỉ lo chạy trốn một mình. Dẫu linh khí của Đô Châu này đã phục hồi, tinh thần của Xích Hoa Môn lại đã tản mát. Dù linh tâm đạo nhân vẫn còn đó, muốn vực dậy môn phái cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Thật đáng tiếc, năm xưa Không Đàn lão quân đã vì Đô Châu mà từ bỏ con đường phi thăng, dừng chân tại Đăng Tiên Đài, cứu vớt vô số sinh linh. Nhưng ông không thể cứu được số phận suy tàn của chính tông môn mình. So với Xích Hoa môn, Ngâm Phong tông thì may mắn hơn rất nhiều. Sau khi linh khí phục hồi, các mạch khoáng trong địa phận của Ngâm Phong tông lại bắt đầu cho ra những mỏ linh thạch dồi dào. Tuy nhiên, sau những gì đã xảy ra, Phú Vinh Hoa đã hạ lệnh nghiêm cấm môn hạ đệ tử phung phí xa hoa, cổ suý phong trào tiết kiệm. Không chỉ vậy, Ngâm Phong tông còn phân phát lượng lớn linh thạch cứu trợ dân chúng gặp nạn. Nhờ vậy, danh tiếng của Ngâm Phong tông trong lòng người dân Đô Châu chẳng khác nào linh chu cưỡi gió, ngày càng vươn cao. Đặc biệt, các đệ tử của Ngâm Phong tông được dân chúng ca ngợi, người hiền lành, tiền nhiều, xứng đáng được phát tài. Dẫu các tông môn hiện nay đã bắt đầu ganh đua trở lại, khi chưa phân thắng bại về tu vi, việc tạo dựng danh tiếng tốt cũng là một lợi thế không nhỏ. Tường Linh phái vẫn như trước đây, Dung Sương vốn nổi tiếng nghiêm khắc với đệ tử. Sau sự kiện vừa qua, các đệ tử trong phái càng chăm chỉ tu luyện hơn. Quan hệ giữa Tương Linh phái và Thái Viêm phái cũng trở nên thân thiết hơn đôi chút. Những khúc mắc giữa hai phái trong quá khứ, đứng trước sinh tử tồn vong, nay đều trở thành những chuyện không đáng bận tâm. Hai vị trưởng môn đều là người lòng sáng như trăng gió, tiếc rằng các đệ tử trong phái thì không ngừng đồn đoán. Tin đồn về việc Dung Sương và Thiếu Dương chân nhân tái hợp. Gương vỡ lại lành, cứ thế lan tràn khắp nơi. Đương nhiên, chuyện này là không thể. Sau sự kiện tại Kim Môn Chi Hư, tất cả đều nhận ra rằng tình ái, hợp tan, trước cơn sóng dữ của đại đạo và cõi đời, chẳng qua chỉ là những điều nhỏ nhặt, không đáng bận tâm. Các đệ tử trẻ tuổi có thể vẫn ôm mộng mơ phong hoa tuyết nguyệt, nhưng những đệ tử lớn tuổi hơn đều hiểu rõ, điều quan trọng nhất lúc này chính là chăm chỉ tu luyện. Tuy nhiên, vẫn có một số người là ngoại lệ. Mục Tằng Tiêu Khệ nệ xách một giỏ đầy bánh ngọt, lén lút bước vào chính điện từ cửa sau. Hiện nay, Mộng Doanh chẳng khác nào trưởng môn của Thái Viêm phái, bận rộn xử lý công việc cả ngày, đến mức Mục Tằng Tiêu đôi khi vài ngày liền cũng không thấy nàng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Doanh đang chăm chú đọc văn thư trước bàn, nhìn thấy Mục Tằng Tiêu bước vào thì hơi ngẩn người. Mục sư đệ, cách chương.